Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, ảnh hậu kiếm tiền nhớ. 13, Mộ Ngôn Ngôn, có phải không phải quá điên cuồng chút? Này Thủy Muội Nhi, biên tập, là người bình thường sao? Mộ Ngôn Ngôn do dự thời điểm, bên kia ngồi ở văn phòng Trừ Thủy Thủy chà chà chân. Trên mặt tất cả đều là buồn bực. A, thật vất vả hơn nữa. Thế nào béo đô đô không nói chuyện? Chẳng lẽ trai, không thể, văn viết đẹp đẽ như vậy anh. Bên cạnh đồng sự xem Trừ Thủy Thủy bộ dáng này, nhịn không được cười. Thủy Muội Nhi ngươi làm sao vậy? Bình tĩnh điểm A, muốn nhường tác giả nhóm biết bọn họ trong mắt mỹ nữ biên tập liền ngươi như vậy. Hội thất vọng, Trừ Thủy Thủy phiết đầu. Sinh không thể luyến liếc nhìn nàng một cái, lại vòng vo trở về. Ai, đối mặt như vậy một cái cao lãnh lại có văn thải tác giả không trở về nàng. Nàng có thể làm sao bây giờ a, nàng cũng thật tuyệt vọng a. Hoàn toàn khống chế không được ta kỳ mấy a. Lúc này, Mộ Ngôn Ngôn châm trước ngàn vạn, trở về một cái, biên, ngang ngao ngao, Trừ Thủy Thủy vội vàng ngồi ngay ngắn. Tập trung tinh thần ở bàn phím thượng sao tự, ta liền là Hồng Khởi Văn Học Võng Nữ Tần biên tập Thủy Muội Nhi. Đô đô tiểu thư, xin hỏi ngài có thể cùng chúng ta ký ước, kiêu ngạo quốc sư đại nhân, quyển sách này sao? Có lẽ Trừ Thủy Thủy còn chưa có ý thức được, vốn nên đứng ở người bên này nàng, cùng béo đô đô đã hoàn toàn ngã vị trí, nàng vẫn còn vui vẻ chịu đựng, mà lúc này... Mộ Ngôn Ngôn đối diện đô đô tiểu thư này xưng hô cuồng hãn. Thứ nàng nói thẳng, khởi này đặt tên chỉ là vì muốn bóp tiền béo đô đô. Kiếm bộn tiền, ai có thể nghĩ đến. Đô đô tiểu thư, ha ha cảm thấy không hiểu nhuyễn manh a. Mộ Ngôn Ngôn khóe miệng mân cười, đang muốn phải về có thể ký ước. Không thành tưởng trước mặt lại truyền đến nữ nhân kiêu ngạo ương ngạnh thanh âm ni là Minh Sở. Chật chật, còn tại ngoạn di động đâu? Còn tưởng rằng ngươi gần nhất thay đổi. Kỳ thực cũng chính là chết tử tế lại còn sống thôi, lại đây khiêu khích. Mộ Ngôn Ngôn lại một lần nữa khoan bắt đầu cơ. Nhìn về phía người tới, nàng mặt mày thanh lãnh. Đối loại này không có hảo ý nhân, không cần phóng thích thiện ý. Nói được giống như ngươi sống được thật nghiêm cẩn dường như, Mộ Ngôn Ngôn lãnh đỗi. Nóng lòng triển lãm khai bình khổng tức nữ, Minh Sở ôm ngực hai tay buông đến. Rõ ràng là rất tức giận. Uy, ngươi không sẽ hào hào nói chuyện sao? Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe sao? Nga, ta đây nói ngươi cũng tốt tử lại còn sống tốt lắm. Đây là hào hào nói chuyện sao? Chật chật tương tự ngữ khí. Rõ ràng bắt trước, Mộ Ngôn Ngôn bất động thanh sắc liền cấp đổi trở về. Bên cạnh vây xem nhân xem Minh Sở bộ dáng, đều nhịn không được xì một tiếng bật cười. Ngươi, Minh Sở vừa tức giơ chân. Mộ Ngôn Ngôn, ngươi, Mộ Ngôn Ngôn ngước mắt, suy cười một tiếng, ngươi lắp bắp a, ha ha ha ha, người chung quanh rỗ một tiếng trực tiếp bật cười. Minh Sở khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt bạo hồng, đối với Mộ Ngôn Ngôn một trương mặt, quả thực hận nghiến răng nghiến lợi. Cũng không ngẫm lại vừa rồi là ai trước tìm tới cửa đến. Mộ Ngôn Ngôn lại lấy điện thoại cầm tay ra. Huy huy, còn không đi à, bằng không ngươi nghẹn nửa ngày đều nói không ra lời, vừa đúng lúc này tiếng chuông vào lớp khởi. Minh Sở oán hận kết thúc ngữ. Mộ Ngôn Ngôn, dù sao muốn thi cao đẳng, ta liền xem làm sao ngươi khảo ra một cái kém thành tích. Ngươi loại này vĩnh viễn nên được chăng hay chớ nhân hòa chúng ta cũng không phải một cái thế giới. Hừ, a, cái này kết luận, Mộ Ngôn Ngôn ngước mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú vào nàng. Ngượng ngùng, ta còn liền muốn cho ngươi thất vọng rồi, đi được xem. Minh Sở cao cao ngẩng khởi cằm, xoay người ly khai, Lâm Lâm đã đi tiến vào. Mộ Ngôn Ngôn không tưởng nhiều lắm, đem di động phóng tới trong ngăn kéo. Cũng bắt đầu bản thân lệ thường học tập tổng kết công tác. Hết chương.